Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, Áo Ngọc Dây Vàng, Nguy Cơ Sống Còn Thời Khắc. Dịch Vân căn bản là không kịp suy nghĩ thanh âm này rốt cuộc là ai phát ra. Cũng không kịp nhớ lo lắng có hay không có cái gì cạm bẫy. Hắn không chút nghĩ ngợi, bay thẳng hướng về phía nguồn thanh âm phương hướng, này thay đổi biến phương hướng. Để người sau lưng hình sinh vật khoảng cách Dịch Vân càng gần. Giống, người cầm đầu hình sinh vật phát sinh một tiếng bạo nổ giống. Một đao hướng về Dịch Vân bổ tới. Một đao này khoảng cách Dịch Vân còn rất xa. Nhưng là nhấc lên đao gió như cũ hung hăng chém đánh ở Dịch Vân hộ thể nguyên khí bên trên. Phách cho hắn hộ thể nguyên khí nổ tung. Sau lưng quần áo xé rách. Máu me đầm đìa, nhưng mà đúng vào lúc này, Dịch Vân nhìn thấy trước người hắn xuất hiện một ông già. Ông lão này tóc trắng phơ, quần áo cũ nát, hắn hướng về Dịch Vân mà đến, cầm trong tay một đống kim tuyến mặc vào mảnh ngọc, đi tới Dịch Vân trước người sau. Ông lão không nói lời gì, dùng mảnh ngọc trực tiếp bao lại Dịch Vân thân thể, này càng là một kiện ngọc y rơi trên người Dịch Vân phía sau. Dịch Vân cảm giác hơi thở của chính mình đột nhiên bị che giấu. Tiếp theo ông lão kéo Dịch Vân cánh tay, hướng về một bên tránh khỏi. Tiếp đó, để Dịch Vân giật mình một màn xảy ra. Phía sau hắn cái kia chút cao 3-4 mét sinh vật hình người, giống như là mắt mù như thế, dồn dập từ Dịch Vân bên người vọt tới, dường như đang đuổi giết không khí. Chỉ cần chốc lát, những này sinh vật hình người liền biến mất ở Dịch Vân trong tầm mắt. Được cứu, Dịch Vân nặng nề thở ra một hơi, có loại vẫn chưa hết sợ hãi cảm giác. Hắn nhìn về phía khoác trên người kỳ lạ quần áo. Quần áo từ từng viên thật mỏng mảnh ngọc, mặc sợi vàng chế thành, chính là áo ngọc dây vàng. Chỉ là loại này áo ngọc dây vàng. Bình thường là trong phàm nhân đạt quan quý nhân dùng để làm tùy táng phẩm. Chân chính người sống, làm sao mặc cái này loại kịch cợm quần áo. Dịch Vân nhìn lại ông lão. Hắn thân cao gầy, màu da phát hôi, trên người nguyên khí cũng hết sức yếu ớt. Hắn một đôi mắt, có chút không sạch sẽ, tựa hồ gần đất xa trời. Cảm tạ tiền bối ân cứu mạng, Dịch Vân thi lễ một cái. Hắn có thể cảm giác được. Cái này tu vi của lão già cũng không tính tinh thâm. Thế nhưng hắn nhưng có thể ở nguy cơ trùng trùng thế giới dưới lòng đất tiếp tục sinh sống. Thậm chí có thể cứu chính mình. Chuyện này thực sự để Dịch Vân kinh ngạc. Không cần cảm tạ, ở nơi tuyệt địa này gặp gỡ. Cũng là có duyên, ông lão vung vung tay. Xoay người rời đi, đi theo ta, ở đây quá nguy hiểm mà đi. Mờ tối, ông lão đi ở đằng trước. Hắn gầy nhom trên thân thể, cũng khoác lên một cái áo ngọc dây vàng, thân thể hắn run run rẩy rẩy, tựa hồ một trận gió đều có thể thổi ngã. Hắn mang theo Dịch Vân xuyên qua một mảnh thạch lâm, đi tới một cái huyệt động bên trong. Huyệt động này lối vào chật hẹp, bên trong nhưng phi thường cởi mở, trong động rải ra cỏ khô da lông, sáng đèn trong, ngồi đi ông lão tùy ý chỉ một phương ghế đá. Dịch Vân cung kính ngồi xuống, ông quyền hỏi, không biết tiền bối có thể không báo cho, ta trên người mặc áo ngọc dây vàng là chuyện gì xảy ra? Còn có sinh vật hình người kia rốt cuộc là cái gì? Thì tại sao đáng sợ như vậy? Một bộ y phục, hoàn toàn che đậy hơi thở của chính mình, để những hình người kia sinh vật không cách nào tra xét đến chính mình. Chuyện này thực sự ly kỳ, ông lão khoát tay một cái nói. Trước tiên không nói chuyện cái này, trên người ngươi có một món đồ, có thể cùng lão phu nói một chút là làm thế nào chiếm được sao? Ông lão lời này vừa nói ra, Dịch Vân trong lòng thì có lĩnh ngộ, trên thực tế, lúc trước, Dịch Vân liền đã có suy đoán, hắn xoay tay một cái, một khối màu vàng sậm kim loại bàn xuất hiện ở Dịch Vân lòng bàn tay. Chính là Tử Thiên Cơ Bàn. Ông lão nhìn khối này từ thiên cơ bàn, trong lòng muôn vàn cảm khái, hắn một màn nhẫn không gian, từ trong nhẫn lấy ra một khối khác thiên cơ bàn, cùng Dịch Vân thiên cơ bàn rất giống nhau, chỉ là lớn hơn một vòng, đây cũng là mẫu thiên cơ bàn, tử mẫu thiên cơ bản trong đó tồn tại không rõ liên hệ. Bây giờ rốt cục trùng hợp, ông lão này 89 phần 10 là Cơ Thủy Yên gia gia. Hắn cũng chưa chết, ngươi làm thế nào chiếm được nó? Lão nhân nhìn Dịch Vân mắt, là Thủy Yên cô nương đưa cho tại hạ. Dịch Vân lúc này đem Cơ Thủy Yên cùng mình gặp nhau trải qua. Từ đầu tới cuối hướng về ông lão thuật lại một lần. Nghe được Cơ Thủy Yên bị Thiên Diễn cửa hàng sở bức bách. Ông lão nặng nề thở dài một cái. Kỳ thực, hắn đã liệu đến khả năng như vậy tính. Nhưng hắn không thể ra sức. Thần ở thế giới dưới lòng đất bên trong ông lão. Tâm lực tiểu tụy, nhưng không thể làm gì. Dựa theo lời ngươi nói. Ngươi là Yên Nhi ân nhân. Nhưng là, ta làm sao tin tưởng ngươi nói đều là thật. Mà không phải Yên Nhi trong tay Tử Thiên Cơ Bàn bị đoạt đi. Tiện đà bị ngươi sử dụng. Thậm chí ngươi có thể là lời ngươi nói Thất Tinh Đạo Cung người đâu. Ông lão âm thanh bằng phẳng. Hắn nhìn Dịch Vân mắt. Hắn bây giờ tình trạng cơ thể tự mình minh bạch. Căn bản không phải là đối thủ của Dịch Vân. Trước Dịch Vân tránh né sinh vật hình người thời điểm công kích. Hắn làm được động tác tuyệt không tầm thường ngưng đạo cảnh võ giả có thể làm được. Nhưng là, ông lão như cũ không sợ. Hắn nhìn Dịch Vân cái kia một đôi con mắt đục ngầu. Dường như giếng cổ giống như bình tĩnh. Dịch Vân hơi trầm mặc, nói rằng, tiền bối hơi chờ, có thể chính mình hỏi dò. Dịch Vân hơi suy nghĩ. Một tòa tiểu tháp từ trong cơ thể hắn bay ra, ở trên không bên trong xoay chậm chậm, tiếp theo ánh sáng lóe lên, hai thiếu nữ bị truyền tống đi ra, chính là Hinh Nhi cùng Nguyệt Hiểu, hai người đều là Cơ Thủy Yên tiếp thân nha hoàn, hai thiếu nữ sau khi ra ngoài, còn không rõ tình hình, các nàng liền thấy sắc mặt xám trắng, gầy trơ xương như củi ông lão ngồi ở các nàng trước người. Tuy rằng ông lão đã dung mạo đại đổi, nhưng các nàng vẫn là một chút nhận ra được. Lão gia, hai thiếu nữ vừa mừng vừa sợ. Từ khi lão gia mất tích, thần cơ hiệu buôn liền thất bại hoàn toàn. Không ngừng rơi vào trong nguy cơ. Nếu như không phải Dịch Vân xuất hiện, thần cơ hiệu buôn sớm thì xong rồi. Hôm qua các nàng bị Dịch Vân cứu. Hôm nay lại thấy được thần cơ hiệu buôn lão được chủ còn tồn tại. Này làm cho các nàng mừng đến phát khóc, đây là đang nằm mơ sao? Tiền bối nếu có hoài nghi, có thể hỏi các nàng, Dịch công tử, ngươi không chỉ cứu tiểu thư cùng chúng ta, còn cứu lão gia, Hình Nhi kích động nói. Dịch Vân có chút thẹn thùng, là hắn bị lão già này cứu. Có thể, không cần hỏi tới, ngươi là ta thần cơ hiệu buôn ân nhân, ông lão nói. Đứng dậy quay về Dịch Vân cúi đầu. Dịch Vân vội vàng đi nâng, lão giả này quá yếu ớt, Dịch Vân đưa tay vừa đỡ, tất cả đều là xương đầu, tiền bối không cần cứu vãn bối một mạng, nói tới chỗ này. Dịch Vân liền nghĩ tới phía trước vấn đề, tiền bối còn không có có báo cho, sinh vật hình người kia rốt cuộc là cái gì, áo ngọc dây vàng lại là chuyện gì xảy ra, áo ngọc dây vàng, ông lão hít một tiếng, người đại khái cũng đoán được một chút. Đây vốn là nên là trong hầm mộ tùy táng phẩm, mà trên thực tế, y phục này đối với ta thiên cơ môn mà nói đừng có tác dụng. Ta thiên cơ môn, nói là xem phong thủy, đó là êm tai một chút thuyết pháp, kỳ thực tổ tiên thiên cơ môn sớm nhất là trộm mộ. Rất nhiều đại năng hầm mộ, có loại vật kỳ dị, này áo ngọc dây vàng tác dụng, chính là che đậy khí tức. Để cho chúng ta có thể ở trong hầm mộ cất bước, ông lão mấy câu nói. Để Dịch Vân có chút ngẩn ra, nguyên lai thiên cơ môn sớm nhất dĩ nhiên là trộm mộ môn phái. Cũng là, phong thủy nhất đạo cùng trộm mộ, đích thật là có liên hệ. Hết chương.